Chương 252, Thiên ngôn vạn ngữ nói không hết. Hai cái thuyền lớn gặp nhau, cũng là hai người gặp nhau, cái kia Lạp Tháp kiếm sĩ xa xa chứng kiến người trẻ tuổi kia sau đó, liền rời đi đầu thuyền, mắt say lờ đờ mông lung đầu kia con lừa đang gõ số lượng đối diện cái kia thuyền lớn thời điểm, chợt nhìn thấy đứng ở đầu thuyền chính là cái kia thanh y nữ tử, trong nháy mắt cái này đầu con lừa liền tỉnh táo lại, cái này không phải là người đó sao, hắn vẻ sợ hãi cả kinh, sau đó đem chân theo Lý Phù Giao trên vai lấy xuống, đang muốn nói mấy câu. Liền chứng kiến cái kia thanh y nữ tử ánh mắt sắc bén, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lăn một vòng, sau đó nó vụng trộm đánh giá Lý Phù Giao, nghĩ đến chẳng lẽ lại cái cô nương này là tới tìm gia hỏa này phiền toái, sau một lát nó lại một mặt khó xử, muốn thật sự là tìm đến Lý Phù Giao phiền toái, cái kia bản thân có giúp hay không, nếu không giúp cái này giống như không đúng, lúc trước hắn mới đã cứu bản thân a, cần phải là giúp đỡ. Phong Lữ rất nhanh cũng nhớ tới đối diện cô nương kia tính khí, nhớ tới đầu kia cọp con kết cục, thở dài. Phong Lữ tranh thủ thời gian hướng xa xa chạy tới, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện Lý Phù Giao có thể chuyển nguy thành an. Lý Phù Giao mở to mắt, Phong Lữ đã chạy đến chỗ rất xa, hắn có chút ngoài ý muốn, sau đó liền cảm thấy trước mắt có mấy thứ gì đó, ngẩng đầu nhìn lại, hắn cam đoan, cái này nhất định là hắn từ lúc chào đời tới nay ra mắt sau cùng tốt đẹp chính là tình cảnh. Cái cô nương kia đứng ở đầu thuyền, mặc một thân thanh y, hoàng hôn ánh chiều tà vung vãi tại trên người nàng, mặt biển sóng ánh sáng lăng tăng, làm nổi bật được cô nương kia càng thêm đẹp mắt. Lý Phù Giao nhớ tới cái gì, vội vàng đem trên thân món đó dày đặc quần áo cởi ra, lộ ra một TH và am, axit, N thanh sam, hắn không ngừng dắt góc áo, thò tay sửa sang lấy búi tóc, nơi xa Phong Lữ thấy được vẻ mặt mộng, nghĩ thầm ngươi thấy nàng thoát khỏi cái gì quần áo, trách, còn muốn chọn thân thể trước mặt chết kiểu này. Lý Phù Giao làm xong những thứ này sau đó, còn không có dừng lại, hắn thanh kiếm hộp mở ra, đem chuôi này thanh ti kiếm lấy ra, treo ở bên hông, nếu không phải thời gian không kịp, hắn thậm chí còn muốn tắm rửa. Đương nhiên, hắn muốn nhấc mặt vào cái kia thân áo bào trắng, bây giờ Lý Phù Giao, mặc cho ai đến xem, đều là cái loại này bên hông một kiếm, thiên địa nơi nào đều đi được kiếm sĩ, làm xong đây hết thảy sau đó, hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn cách đó không xa cái kia trên thuyền lớn cô nương, trái tim nhảy vô cùng nhanh, hắn chờ hai cái thuyền lớn gặp nhau, cũng chính là mình cùng nàng gặp mặt, giờ này khắc này hắn đột nhiên cảm giác được thời gian trôi qua quá chậm, chậm đến hắn rất không kiên nhẫn, cái kia thuyền lớn đi vào Lý Phù Giao trước mắt sau đó, cũng không có dừng lại. Thì cứ như vậy cứng rắn tiếp tục đi về phía trước, có lẽ cũng không có muốn dừng lại mua vài món đồ bộ dạng. Lý Phù Giao nhìn xem cái cô nương kia theo bản thân bên cạnh biến mất, bỗng nhiên chỉ chốc lát, trực tiếp liền nhảy tới cái kia trên chiếc thuyền. Phong Lữ ánh mắt trừng rất lớn, người con mẹ nó không chỉ có không sợ nàng, xem bộ dạng như vậy còn bị nàng vẽ ra hồn, không muốn sống nữa. Lý Phù Giao nhảy đến cái kia trên thuyền lớn sau đó, rất nhanh liền đưa tới trên thuyền những cái kia giả tu chú ý, chỉ là nhìn xem Lý Phù Giao cái kia thân đã phẫn. Nhớ tới lúc trước cái kia bên hông treo kiếm Lạp Tháp kiếm sĩ, không có người nói chuyện, này làm sao xem đều giống như một đám mà đấy. Lý Phù Giao không để ý đến bọn hắn, hắn trực tiếp hướng đầu thuyền đi đến, cái cô nương kia xoay người lại nhìn xem hắn, giờ phút này nàng đưa lưng về phía trời chiều, nàng một người liền đã đoạt đi thế gian sở hữu sáng rọi. Lý Phù Giao có chút không biết làm sao, cô nương nói hai chữ, đồ đần. Lý Phù Giao nở nụ cười, hắn bắt đầu nói chuyện, ta không có leo lên kiếm sơn, không phải là bởi vì cửa bụi núi có triêu kiếm tiên kiếm khí, cũng không phải là bởi vì ta chưa đủ tư cách, chỉ là tại lục sư thúc đã quên nói cho ta biết muốn trước lúc trời tối đi đến kiếm sơn đỉnh núi, vì vậy ta tại trên đường núi chờ lâu trong chốc lát. Thanh Hoè nhẹ giọng hỏi, vì vậy ngươi bây giờ kiếm cũng không luyện rồi hả? Đây chỉ là giả vờ giả vịt rồi, ta vẫn còn là luyện kiếm. Kiếm sơn chân núi có tòa miếu đổ nát, bên trong có ba vị sư thúc đều rất lợi hại, bọn hắn dạy ta hai năm nhiều thời giờ. Cái kia sư thúc của ngươi so với ngươi con chó kia cái rắm sư phụ tốt. Ta đi dưới vách núi tìm một thanh kiếm, chính là chỗ này chui, kêu thanh ti, thật là lâu lúc trước cái kia rất lợi hại tiền bối bội kiếm, về sau tạ lục sư thúc lại đem nàng tiểu tuyết đưa cho vào ta, bất quá ta đi thành Lạc Dương thời điểm, đem nàng để lại cho muội muội ta, ta xuống núi lúc trước, Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệt đã đến, cuối cùng lại rời đi, nhưng mà ta có một ngày nhất định sẽ đi Trầm Tà Sơn tìm hắn, ngươi đánh như thế nào qua được tên kia, có muốn hay không ta sẽ khiến ta cha giúp đỡ ngươi dạy hắn, tạ lục sư thúc rất yêu thích ta, ta y phục trên người chính là nàng đưa cho ta đấy. A, à, nhìn rất đẹp a, à, chỉ là vốn là làm cho sư phụ ta đấy, ngươi con chó kia cái rắm sư phụ ăn mặc không dễ coi, ta quay về thành Lạc Dương sau đó, phát hiện kỳ thật cha mẹ ta cũng còn rất yêu thích ta, bọn hắn cuối cùng trả lại cho ta một khối ngọc bội, Lý Phù Giao đem cái kia khối khắc có phù diêu hai chữ ngọc bội đưa cho nàng xem, ngọc bội kia có thể không là vật gì tốt, ta theo thành Lạc Dương sau khi đi ra, đã nghĩ ngợi lấy một đường hướng bắc, đến yêu thổ tìm ngươi, tìm ta làm cái gì, không có ngươi muốn nhìn mặt khác cô nương. Chỉ là của ta không muốn lấy đi quá nhanh, ta bây giờ là thanh ti cảnh, ta nghĩ đợi đến lúc Thái Thanh Cảnh lại tới tìm ngươi. Thanh Ti Cảnh a, thật là đần a, rất xin lỗi, lúc này đây ngươi ở đây bên cạnh sách tên của ta còn không có cái gì dùng đấy, ta không có lợi hại như vậy, ta đã sớm biết a, ngươi đần như vậy, sẽ không thể nào lợi hại đấy, vì vậy đã đến yêu thổ ngươi cũng chỉ có thể sách tên của ta rồi. Lý Phù Giao nói liên miên cằn nhằn nói rất nhiều lời nói, Thanh Hòe cũng trả lời hắn mỗi một câu, Lý Phù Giao cuối cùng ngậm miệng lại, cảm thấy trên mặt có chút ít bị phỏng. Thanh Hòe nhìn xem hắn, nghĩ đến kế tiếp muốn nói gì, hai người đứng ở đầu thuyền, tương đối không nói gì. Ở phía xa trong khoang thuyền, cái kia Lạp Tháp kiếm sĩ uống rượu, nghĩ đến ngươi cái này hỗn tiểu tử như thế nào lời nói nhiều như vậy, nhưng khi hắn nghe được Tạ Lục hai chữ thời điểm, thần tình ngừng lại, một trận, lập tức thở dài, cuối cùng liền ngồi xuống. Mặt khác một cái thuyền lớn, Phong Lữ làm cho mấy cái hỗn tạp công theo sát bên này, làm lúc kia nó chứng kiến hai người đứng ở đầu thuyền bốn mắt nhìn nhau thời điểm, sắc mặt rất khó nhìn, ngươi con mẹ nó một cái kiếm sĩ, muốn đem chúng ta yêu thổ cô nương bắt cóc. Lý Phù Giao cuối cùng hít một hơi thật sâu, há hốc mồm, hỏi câu, ngươi tới nơi này làm gì? Trần Thạng ngồi ở khoang thuyền, đầu cảm giác mình tên đồ đệ này ngu hết biết. Thanh Hòe vừa muốn há miệng, cách nơi này chỗ rất xa, nước biển chợt bắt đầu bốc lên, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy trên mặt biển, tóe lên không biết bao nhiêu sóng hoa. Một ít cái tới gần bên kia thuyền lớn đều tại thay đổi đầu thuyền phải ly khai chỗ đó. Lý Phù Giao đè xuống chui kiếm, chắn Thanh Hòe trước người. Thanh Hòe cái này mới phát hiện, Lý Phù Giao hiện tại so với nàng cao nhiều lắm. Trần Thẳng đứng dậy ly khai khoang thuyền, đi đến đầu thuyền, hỏi, làm sao vậy? Thanh Hòe nhìn phía xa mặt biển, bình tĩnh nói, hẳn là vị kia thúc phụ muốn phá cảnh. Lý Phù Giao khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Trần Thẳng gõ đầu của hắn, ý bảo hắn tránh ra một ít. Trần Thẳng kiến thức rộng rãi, Thanh Hòe mới mở miệng hắn liền đã biết là chuyện gì đây rồi. Chỉ là cái này Bắc Hải 6.000 năm không có côn có thể đi đến một bước này, hôm nay nói có thì có.